Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 996, chương 158, thần bí thiềm thánh. Liên quan tới một tiết này, Tả lão đại đối với cái này thánh sở biết quá nhỏ bé. Khó tránh khỏi có nghi ngờ này. Sa hồn thở dài một tiếng. Cái kia thiềm thánh cả đời không tranh quyền thế. Xưa nay không từng dính qua bất luận cái gì nhân quả. Thậm chí, từ thời kỳ thượng cổ, trong truyền thuyết Long Phượng đại chiến thời điểm, thánh này liền đã tồn tại. Nhưng từ đầu đến cuối không ra kim khẩu, bình sinh mặc kệ bất luận cái gì ngoài thân sự tình. Chỉ là dốc lòng tu hành. Bình thường, cho dù là đáy biển yêu tộc ở tại chỗ hành cung đánh cho long trời lở đất. Thậm chí đồng dạng phàm tục cá trạch chui vào lão nhân già ông ta trong động phủ. Thậm chí đặt mình vào ở tại dưới bụng. Cũng là từ trước tới giờ không để ý tới. Đến hải huynh tiến về đạo tràng thời điểm. Trùng hợp thiềm thánh khoảng cách một bước cuối cùng. Phi thăng thiên ngoại chỉ kém nửa bước phi diệu thời khắc. Cũng là thiềm thánh ngay tại chút bỏ phàm tục thiềm áo một khắc cuối cùng. Nghe nói, thiềm thánh tu hành cùng nhân loại vu tộc khác biệt. Cả đời không được hóa hình. Nhưng một khi rút đi thiềm áo, chính là lập địa thành thánh. Thiềm thuộc sinh linh, khó tu khó ngộ, khó được trường tồn thế gian. Là cố hữu thọ bất quá tạp mà nói. Nói cách khác, thiềm thuộc sinh linh khó được sống qua 30 năm cửa ải lớn. Mà thiềm thánh chẳng biết tại sao, phá vỡ giới hạn này, mà lại từ khi nòng nọc hóa thành thiềm thân, cả đời chưa từng phát ra nửa điểm tiếng vang. Hắn ở thế một lần, từ trước tới giờ không nhiễm nhân gian không phải là, cũng không liên lụy hồng trần nhân quả, núi lở tại trước không động dung, người chết bởi trước không mở mắt, cả đời đều đang lặng lặng chờ đợi, chậm đợi cái kia cửa ải cuối cùng, thời khắc cuối cùng đến. Nghe nói, lão nhân gia đã có 100 vạn năm kéo dài tuổi thọ. Tự hồ hắn từ lúc vừa ra đời, liền biết chính mình nên làm như thế nào, nên như thế nào ở thế. Mục tiêu của hắn, cũng cho tới bây giờ đều là rất rõ ràng. Chính là lập địa thành thánh, từ trở thành thiềm thân đằng sau. Thậm chí ngay cả một cái con muỗi, đều không có dùng ăn qua. Ngay cả một cái con muỗi nhân quả. Cũng không có dính dáng tới. Trong cả đời duy nhất mở miệng chính là hải hồn sơn xông vào lần này. Lại vẫn cứ chính là thời khắc cực kỳ mấu chốt, dồn làm cho cả đời tu trì khó lại toàn công. Đến nay như cũ ngưng lại tại Tây Hải. Không đúng, ngươi đây là lừa phỉnh ta. Lời mở đầu không đáp hậu ngữ, liền xem như chững chạc đàng hoàng nói hưu nói vượn, há có thể gạt được ta. Tả tiểu đa bỗng nhiên ngắt lời nói. Sa hồn sững sờ, ngạc nhiên nói, Tả lão đại, ta cái này nói câu câu là thật, làm sao lại thành lừa dối ngươi đây? Tả tiểu đa ha ha cười quái dị, lặng lẽ nói, còn muốn không nhận, ngươi nói cái kia thiềm thánh cả đời chưa từng mở miệng. Một thế chưa từng di động, tu vi siêu tuyệt, siêu phàm nhập thánh, số tuổi thọ 100 vạn năm, thậm chí tâm địa thiện lương vân vân, cái này đều thôi. Coi như ngươi nói cũng có lý. Mặc ngươi nói, có thể ngươi còn nói cái kia thiềm thánh sở trường về suy tính chi đạo. Độc bộ thiên hạ, cái này há không liền cùng để ý không hợp sao? Hắn cả đời chưa từng mở miệng, lại là làm sao thể hiện đến suy tính chi đạo? Độc bộ thiên hạ, hắn cho ai suy tính? Là ai cho hắn tiên dương đến đâu? Ta thực sự khó có thể tưởng tượng, một cái cả một đời không có mở miệng quá người. Là như thế nào cho người ta chỉ điểm sai lầm? Như vậy trước sau mâu thuẫn oai lý tà thuyết, còn không phải nói hưu nói vượn sao? Sa hồn lại là sững sờ, dừng một chút mới nói. Tả lão đại, ngươi lời nói này vốn là nói cũng có lý. Nhưng người nào nói cả đời không nói bất động, liền không thể cùng ngoại giới trao đổi đâu. Thiềm thánh lão nhân ra vô số tuế nguyệt dĩ hàng, ngừng lại tại Tây Hải chi địa. Mặc dù chính là vu minh một đại thần bí, lại không phải tuyệt mật. Trên thực tế, rất nhiều thế gia cao đệ xuất ngoại du lịch thời điểm, Tây Hải chính là tất hướng chi địa, chính là chờ mong cùng thiềm thánh lão gia nhân có một đoạn nhân duyên, đến một phen tạo hóa. Chỉ bất quá hiếm người có thể tọa nguyện mà thôi. Tả Tiểu Đa nghe vậy hứng thú tăng nhiều, lập tức đổi sắc mặt. Lại còn có bực này thần dị sự tình, ngươi lại nói rõ chi tiết tới nghe một chút. Xà Hồn cười hắc hắc, cũng là không làm bộ làm tịch, trầm giọng nói, Tây Hải Thiêm Thánh truyền thuyết, cuối cùng đã lâu, xưa nay là Vu Minh thế gia cực kỳ hướng về cơ duyên chi địa. Thiêm Thánh tiền bối không âm thanh bất động, từ trước đến nay chỉ lấy ý niệm cùng ngoại giới câu thông. Mà thế gia cao đệ tiến về yết kiến, chính là chờ mong mình có thể vào tới Thiêm Thánh tiền bối pháp nhãn, cho vận trình suy tính. Nhưng tội nguyện người lác đác không có mấy, chỉ vì Thiêm Thánh tiền bối, chỉ làm cho ba loại người suy tính vận trình, chỉ điểm sai lầm, nhất giả, tuyệt đại duyên phận người, cả hai tuyệt đại tạo hóa người, ba cái, tuyệt đại số phận người, chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Đa nghe vậy trong lòng rung mạnh, cái này Thiêm Thánh đúng là đồng hành của mình, mà lại cấp bậc cao hơn chính mình ra ngoài không biết bao nhiêu cái cấp bậc. Chính mình cho người ta xem tướng, cũng là khách đến như mây, có thể chỗ nào như nhân gia như vậy cao cấp đại khí cao cấp. Riêng một điểm này đã làm cho chính mình liên tục nghiền ngẫm học tập a. Trong lòng của hắn suy nghĩ, cái này Thiêm Thánh, từ nòng nọc đến con cóc, sau đó cả một đời bất động, lại biết phương pháp tu luyện, mà lại cũng biết làm sao tránh cho nhân quả. Mục tiêu rất rõ ràng, trực chỉ thánh đạo chi lộ. Cái này, có điểm quái dị, chẳng lẽ là cái gì đại năng giả sau khi ngã xuống hóa thân? Hoặc là nói dứt khoát là cái gì đại thần thông giả? Một lần nữa, sống một thế này. Bằng không, cái này sao có thể làm đến? Tả Tiểu Đa trong lòng suy nghĩ, nhưng không có nói rõ đi ra. Chỉ là dự định, nếu là có cơ hội mà nói. Cái này Vu Minh Đại Tây Biển, chính mình còn muốn đi một chuyến mới là. Bất quá bây giờ tu vi quá thấp, đi cũng là muốn chết, chờ cơ hội đi. Cái kia Xa Hồn ngừng lại một chút lại nói, tộc ta Hồng Thủy Tổ Tông đã từng cùng Thiêm Thánh một hồi, đối với hắn tôn sùng đầy đủ, càng nói rõ Thiêm Thánh suy tính chi đạo, còn muốn đại hắn thuật vọng khí trở lên. Quả nhiên thần diệu, càng điểm phá, Thiêm Thánh sở dĩ chỉ cấp cái kia ba loại người suy tính chỉ điểm, cốt bởi cái kia ba loại người sẽ không cho nó mang đến ác quả. Mặc dù có ác quả đi theo, cũng còn sẽ có càng nhiều thiện nhân làm bạn. Nói cách khác, có thể có được Thiêm Thánh chỉ điểm sai lầm người, ngày sau tất có tạo hóa cực lớn. Mà sự thật cũng là như thế. Vô số tuế nguyệt dĩ hàng, phàm là có thể có được Thiêm Thánh chỉ điểm người, ngày sau tất cả đều thành tựu sự nghiệp to lớn, vô cùng có hành động. Chấm ngoặc kép. Hải Hồn Sơn lần kia thật sự là vận khí của hắn quá không tốt. Hơi sớm nhất thời, Thiêm Thánh tiền bối coi như sẽ không cho hắn chỉ điểm sai lầm. Nhiều lắm là cũng chính là không để ý tới thôi. Chậm hơn một khắc, Thiêm Thánh tiền bối đại công cáo thành. Hân hoan sau khi, chỉ sợ sẽ còn cho nó một chút chỗ tốt. Thế nhưng là hắn đến ngay lúc đó, chính vào Thiêm Thánh tiền bối trong cả đời, ít có nguyên công giấu kỹ, không cách nào thôi động ý niệm câu thông ngoại giới thời điểm, lơ đãng ở giữa, phá không âm thanh chi công, cả đời công quả hủy hoại chỉ trong chốc lát, như Thiêm Thánh tiền bối còn có thể không làm phản ứng, đó mới là thiên đại quái sự. Cái này cũng liền có Thiềm Áo phủ đầy thân đến tiếp sau. Chấm ngoặc kép. Nghe nói cần Hải Hồn Sơn khi lấy được giải thoát đằng sau, đem lui ra Thiềm Áo, lần nữa bao trùm tại Thiêm Thánh trên thân, mà Thiêm Thánh cần lại cởi một lần phương đến siêu thoát. Có người có thể đoán ra Thiêm Thánh là ai chăng? Cho nên Hải Hồn Sơn từ đó về sau liền trở nên như là một cái chấm ngoặc kép. Xa Hồn thở dài nặng nề lấy ngoặc kép, trở nên như là một con cóc giống như xấu xí. Tả Tiểu Đa mở to hai mắt nhìn nối liền câu nói này trên mặt đất. Bị Tả Tiểu Đa ngồi tại dưới mông Hải Hồn Sơn hai cánh tay phẫn hận đập mặt đất. Người có thể hay không đừng nối liền cuối cùng nửa câu kia. Người ác thú vị làm sao lại nặng như vậy đâu. Đúng vậy a, Xa Hồn nói. Kỳ thật Hải huynh trước đó dáng dấp hay là rất anh tuấn. So với Tả lão đại ngài cũng chính là hơi kém nửa bậc mà thôi. Thỏa thỏa tiểu bạch kiểm một viên. Chấm ngoặc kép, ngưng mi suy tư một lát. Thật đáng tiếc lắc đầu. Chỉ tiếc con cóc bộ dáng quá lâu. Ta đều quên hắn như thế nào. Chấm ngoặc kép, đám người cùng một chỗ. Thật đúng là, có vẻ như ta cũng quên hắn nguyên lai như thế nào. Nhưng tiểu bạch kiểm một viên là sẽ không sai. Chấm ngoặc kép, Hải Hồn Sơn, Tả Tiểu Đa đem cái mông dịch chuyển khỏi. Hải Hồn Sơn khôi phục tự do, nhưng là bị cái này liên tiếp ngôn ngữ đánh. Đầu tựa vào trong đất, hoàn toàn không muốn rút ra. Bầu trời hỏa diễm thương lại lần nữa từng loạt rơi đem xuống tới. Lại không còn có được kinh khủng lực sát thương. Tòa kia to lớn truyền thừa chi cung, cũng đã hiện ra hình thức ban đầu. Mà ở trong quá trình này, Tả Tiểu Đa phát hiện ngoài ý muốn, mình có thể liên thông diệt không tháp. Hiển nhiên, cái kia nhằm vào thần hồn cấm chế đã giải trừ. Tả Tiểu Đa cảm thấy nhất thời buông lỏng một nửa. Ân, tại bực này chính mình căn bản không hiểu rõ trong không gian. Át chủ bài lại nhiều một tấm. Hải Hồn Sơn đầy bụi đất ngồi dậy. Lại từ buồn bực đầu ở một bên thành muộn hồ lô. Trước đó cũng là đỉnh lấy gương mặt này. Nhưng là chuyện trò vui vẻ thần thái tự nhiên. Bị người nói rõ nguyên nhân đằng sau. Ngược lại cảm giác mình gương mặt này quá mức mất mặt. 10 người, bao quanh ngồi vây quanh thành một vòng. Trải qua vừa rồi cái kia một phen lẫn nhau cứu trợ sinh tử cần nhờ sau khi chiến đấu. Mọi người tất cả đều bản năng cảm giác lẫn nhau thân cận mấy phần. Coi như trong lòng như cũ còn có lẫn nhau đối địch nhận biết. Nhưng ở bí mật này trong không gian, tựa hồ phía ngoài thù hận, cũng không phải trọng yếu như vậy. Tả lão đại, người sẽ không liền định làm như vậy chờ lấy cũng không phải sự tình. Sa Chiết nói, nếu không chúng ta luận bàn một chút kiếm pháp. Nói liền lấy ra kim hồn kiếm. Tả Tiểu Đa không hứng lắm, cùng ngươi luận bàn không nổi. Ta sợ hơi dùng lớn một chút lực lượng, liền đem ngươi cắt thành 8 khối. Cái này lại lắp ráp không nổi. Phốc, những người khác chỉnh tề phun ra một ngụm. Sa Chiết lạnh lùng mặt biến thành quả cà. Tả Tiểu Đa thở dài. Lúc đầu giết các ngươi cũng có thể giết đến cao hứng bừng bừng. Kết quả các ngươi cứ vậy mà làm một màn như thế. Giết các ngươi cũng giết đến không dễ chịu mà. Coi như muốn giết, làm sao cũng phải sau khi rời khỏi đây lại giết. Ta người này lương tâm hay là thật to tốt giọt. Chấm ngoặc kép, thôi, chúng ta hay là uống rượu nói chuyện phiếm chờ xem. Hải Hồn Sơn nói, ta cái này có rượu ngon. Sa Hồn ở một bên giải thích nói, từ khi Hải Hồn Sơn biến dạng đằng sau, đối với rượu liền rất có hứng thú, cũng rất có nghiên cứu. Hắn đã từng thu thập qua một đoạn thời gian cao cấp hổ yêu một loại nào đó xương cốt. Ngâm rượu, nghe nói, hiệu quả phi thường tốt. Hải Hồn Sơn giận dữ nói, cái gì gọi là biến dạng đằng sau? Người có thể đem miệng ngậm bên trên à? Chấm ngoặc kép, ngoài miệng mắng chửi, trên tay lại lấy ra rượu hồ cốt. Rượu hồ cốt lấy ra, còn có những người khác chiều lòng đồng dạng hợp lý xuất ra các loại thức ăn. Các loại sơn chân hải vị, thế mà cái gì cần có đều có. Mỹ vị xuất hiện, ngay cả Tả Tiểu Đa như vậy keo kiệt người, cũng lấy ra 10 cái rau hẹ bánh. Một phái khẳng khái hào phóng mỗi người phân một cái. Ta thế nhưng là nói cho các ngươi biết, đây là mẹ ta tự tay in dấu. Ăn rất ngon đấy, các ngươi phải làm cảm thấy vinh hạnh. Biết không, 9 vị vu minh hậu bối tức thời người người khóe miệng co giật. Chúng ta lấy ra thiên tài địa bảo ăn. Người liền lấy ra tới 10 cái rau hẹ bánh. Còn không phải linh thực rau hẹ. Chỉ là phổ thông rau hẹ. Thế mà còn muốn giả bộ. Còn muốn thổi. Cái này quá phận. Thiềm thánh cái này. Mọi người có thể đoán xem. Kỳ thật do ta viết rất rõ ràng. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.